Hồng Liên Bảo Giám, chương 1183, Điên Cuồng Đầu Nhập 1, Góc Chuyện audio.com, Khuyển Thập Lang đi tới thuần túy là cướp người, Minh Quân bên này đánh chết số lượng địch nhân xem như công lao. Nếu như Đường Hà giữ lại nhưng hắn không khách khí, Đường Hà cũng không tức giận, hắn không rõ nguyên nhân cụ thể, chỉ có thể cảm giác được Khuyển Thập Lang là mấu chốt thắng lợi lần này. Nếu không có Khuyển Thập Lang, hắn và Tô Kính muốn thắng cũng không đơn giản như thế. Khuyển Thập Lang thấy Đường Hà không ngăn cản hắn, cũng hiểu không thú vị, cây búa trong tay bay lên và nện xuống, đập chết hơn ngàn người mới dừng tay, bởi vì hắn nhận thấy không vui, nếu Đường Hà tâm tình không tốt thì hắn mới đánh tiếp. Những người này làm sao ân oán rõ ràng như thế, lại không thể có chút ít quỷ hẹp hòi hay sao? Khuyển Thập Lang cằn nhằn sau đó bay lên không trung nhìn thương thế Ưng Dương. Đường Hà tự nhiên nghe được Khuyển Thập Lang nói chuyện, hắn cười khổ tiểu yêu này. Không đúng, lực lượng của Khuyển Thập Lang có lẽ đã là đại yêu đỉnh phong. Đường Hà sợ hãi mà kinh, chính mình không bằng Tô Kính cũng bỏ đi, nếu không bằng cả Khuyển Thập thì hắn tu luyện cái gì? Chính mình dẫn đội xung phong liều chết lâu như vậy mới giết 500 địch nhân, Khuyển Thập Lang dùng một chùy nện loạn giết địch nhân còn gấp đôi hắn. Quân đội thành Lưu Bạch cũng không may, chiến sĩ hỗn độn thần điện không có công kích nhưng phong ấn lực lượng của bọn chúng, mà thần long của Đường Hà khu trừ phong ấn còn sót lại không kể cả bọn chúng. Cho nên những chiến sĩ này khôi phục nhưng lực lượng giảm bớt, vốn tinh nhuệ không bằng đối thủ, hiện tại binh bại như núi đổ. Chiến đấu chút bất chi bất giác đã chấm dứt, chờ Đường Hà tiếp quân đội lui về sau, hắn mới mệnh lệnh công hãm tất cả thành lũy quanh thành Liêu Bạch, chuẩn bị tiến công thành Liêu Bạch. Cơ Vô Song tới đây rất nhanh, Tô Kính lại mang theo 12 vạn người tới chậm hơn. Binh lực song phương tụ tập với nhau chưa đủ 33 vạn. Tình báo của thành Liêu Bạch có sai, Đường Hà dứt khoát điều tra lần nữa, hiển nhiên phái chiến hạm phù không đứng từ xa quan sát. Thành Liêu Bạch nhìn từ trên cao có khí thức nghệ thuật cũng rất nhạt, ngược lại có cảm giác cơ quan hóa khủng bố, tường thành có hai tứ giác xếp thoa tạo thành hình bát giác hướng vào phía trong, từng tầng luân chuyển bện với nhau hình thành trận pháp. Trung tâm trận pháp là Quang Minh Thần Điện, đầu con đường đều có thể sử dụng làm công sự phòng ngự, pháp sư tháp mọc lên như nấm, con đường trong thành thị chính là tiết điểm trận pháp. Những pháp thuật tháp dùng phòng ngự làm chủ, khác với các nước khác, Tô Kính tiến công qua Tà Thần Quốc độ, pháp thuật tháp tồn tại lấy tiến công làm chủ, năng lực phòng ngự bản thân không được. Đây là vì Tà Thần không tin được pháp sư bản thổ, mà thành Liêu Bạch làm điều ngược lại. Nói cách khác, những pháp thuật tháp này sẽ phụ trợ tòa thành an toàn. Muốn hủy diệt trận pháp thì phải hủy diệt pháp sư tháp. Mà pháp thuật tháp buông tha ưu thế công kích, toàn tâm toàn lực phòng thủ sẽ khó bị phá hư. Tất cả pháp thuật tháp đều thông qua trận pháp kết nối với nhau, những pháp thuật tháp này có hương vị của Phật môn chiến tháp. Muốn viễn trình phá hủy phi thường gian nan, còn không bằng phái binh giết vào. Nhìn thấy tình báo mới nhất, Tô Kính cũng cau mày, phòng ngự trình độ này, trong thần điện còn có tế tự kim đan bát trọng, cho dù mình có dùng ngũ hành đại pháo oanh kích cũng phải oanh. Góc Chuyện audio.com, kích 180 pháo mới có thể phá hư thần điện. Cái giá như thế quá lớn, Ngọc Thạch hiện tại tiêu hao rất tốt, ngược lại bản thân ngũ hành đại pháo độ bền có hạn, công kích như thế bản thân pháo sẽ bị hư. Dùng máy ném đá, Tô Kính tính toán quy mô thành thị, phát hiện địch nhân bố trí phi thường tinh xảo, máy ném đá tầm bắn 5 dặm cũng không thể công kích hạch tâm, bởi vì bên ngoài thành thị có khi vực an toàn, khoảng cách thành thị cũng tiếp cận 5 dặm. Máy ném đá thụ yêu không thông qua cải tạo chỉ có thể công kích tường thành. Máy ném đá thụ yêu cải tạo qua, bản thân tuổi thọ có hạn, chi tiêu cực lớn. Điều phối nước thuốc cần đầu nhập kinh người. Nếu không, Tô Kính không có biện pháp công thành, cứ dùng máy ném đá thụ yêu là có thể giải quyết. Chỉ cần có đầy đủ đá ném vào nội thành, sớm muộn gì cũng sẽ lấp đầy tòa thành. Tô Kính phân chia chiến khu thành thị này không cần bao vây công kích, bởi vì chung quanh thành Liêu Bạch chỉ có một con đường đi thông khu vực hạch tâm của Phạm Quốc. Con đường này tương đối rộng lớn, trên bình nguyên không có khu vực hiểm trở để thủ. Tô Kính cần phái một chi lực lượng ngăn viện quân kẻ địch, đồng thời cũng ngăn cản địch nhân rút lui. Sau đó chỉ cần công thành hai mặt và giao cho phụ tá là được. Trong thành Liêu Bạch không có khí tức khẩn trương. Tô Kính quan sát chung quanh thành thị, bố trí máy ném đá thụ yêu, ở phía đông và phía bắc mình bố trí 12 vạn người, trên đường lớn bố trí 8 vạn người, còn lại hơn 2 vạn người phân ra thành hai đánh nghi binh các thành thị khác. Hiển nhiên địch nhân cũng muốn phân binh hai mặt, Đông Tần một vạn quân đội thực giết vào cũng tạo thành tổn thất không đo lường được. Tô Kính bắt đầu an bài trang bị quân đội cụ thể, Phi Long kỵ binh tới từ Tiên Cảnh cũng xuất hiện trong danh sách. Phi Long kỵ binh sức chiến đấu không yếu, chỉ là phi kỵ binh, đối mặt pháp thuật và thần thuật của địch nhân là nguy hiểm cực lớn. Tô Kính có chiến hạm phù không? Tác dụng lớn nhất của phi hành kỵ binh chính là ngụy trang thành kỵ binh mặt đất, sau đó vượt qua tường thành. Bên ngoài thành xếp núi đất, đây là biện pháp cũ của Tô Kính, nhưng lần này không thể xếp quá gần, uy lực thần thuật của địch nhân cường đại, trong thành thị có trận pháp hình thành lĩnh vực, cách thành 4-5 dặm đều khó có khả năng bố trí cái gì khác. Tô Kính bố trí đại lượng địa long tiễn trên núi đất, khoảng cách không thành vấn đề, góc độ mới là vấn đề. Ở trên đất bằng, địa long tiễn chỉ có công kích binh sĩ trên tường thành, nếu có đầy đủ cao thì địa long tiễn có thể bắn vào nội thành, chỉ cần bạo lộ trong phạm vi tầm bắn đều trở thành mục tiêu của địa long tiễn. Không chỉ có như thế, Tô Kính lúc này còn cung cấp vũ khí mới. Đó là thư kích địa long pháo. Loại vũ khí này, biến địa long tiễn thành đại hình hóa, hơn nữa phân phối kích quang phù văn pháo làm phụ trợ. Kích quang phù văn pháo tập trung địch nhân, với tư cách chỉ dẫn sẽ giúp địa long tiễn bay chính xác, đạt tới tiêu chuẩn cấp tiễn sư bắn tên. Nói cách khác, trong tầm bắn bách phát bách trúng. Cách chương.